Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com, mà người thường chỉ cần thuần thục đều có thể làm di chuyển vị trí, cái khác chính là lựa chọn thời cơ cùng nắm chắc chiến thuật, đây là quan hệ đến tổng hợp lại tố chất phi công, quan hệ không lớn với chúng ta. Mọi người đều phóng tâm cười, Khô Lâu đã muốn trở thành anh hùng của phòng nghiên cứu, tuy rằng những người này dường như rất nhỏ sẽ cùng CT có cùng xuất hiện. Diệp Tử Tô lúc này tiếp tục nói, các hạng số liệu đều đạt tới giá trị chúng ta mong muốn, nhưng mà thêm vào khiên năng lượng bổ sung lâm thời, toàn bộ số liệu thêm vào cùng nhau, số lần thành công vẫn không đủ 100 lần, rất thấp mà ở trong báo cáo của quân đội. Lại một đoạn số liệu biểu hiện ở trên màn hình lớn. Biểu đồ với 3 đường phân chia phân biệt biểu hiện tình huống 3 nhân viên thử nghiệm cấp bậc S trong quân đội lợi dụng nguồn lực từ tạo ra khiên năng lượng, xác suất thành công chia đều là 11%, trong thực chiến sẽ càng thấp, dường như vô dụng. Chính là vì bổ sung cho khiên năng lượng lâm thời có tính không ổn định, cho nên thần gió của chúng ta mới không thể được xác định và kết quả đánh giá cấp bậc S. Một gã nghiên cứu viên trẻ tuổi có điểm tiếc nuối nói. Vận mệnh phải nắm giữ ở trong tay của mình, chúng ta không thể nhận thua. Diệp Tử Tô ánh mắt lóng lánh, cho nên ta quyết định mệnh đề kế tiếp của tiểu tổ nghiên cứu chính là làm sao giải quyết khiên năng lượng. Toàn bộ nghiên cứu nhân viên đều là ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Diệp Tử Tô. Một nghiên cứu viên lão thành ổn trọng cau mày. Trên lý luận, nguồn lực từ có cùng loại đặc điểm với trạm tiếp tế năng lượng, nhưng mà về mặt tận dụng tạo ra khiên năng lượng, phải cần chiến sĩ điều khiển robot có năng lực khống chế sâu sắc tương đương với làm một lần thao tác cường khống, như Khô Lâu vậy, đương nhiên không thành vấn đề, trong CT cũng có ưu thế nhất định, nhưng mà để cho người thường cũng đều có thể dùng, chỉ sợ là không có khả năng a. Dù sao, đây là một phát hiện ngoài ý muốn, không phải ý tưởng thiết kế lúc ban đầu. Lý luận chung quy vẫn là lý luận, giống như là pin, lý luận thời gian sử dụng là 10 ngày cần sạc điện một lần, thực tế khi sử dụng vài 3 ngày liền nạp điện một lần. Các nghiên cứu viên khác cũng đều gật đầu, năng lượng của robot thần gió đã đến một điểm vô cùng cân bằng, không thể thêm vào bất kỳ trang bị, vì thuận tiện di chuyển vị trí, bọc thép xung quanh đều rất mỏng, cũng không thể học chiến thần số 1, hoàn toàn bỏ qua bọc thép A. Diệp Tử Tô cười cười. Ta biết lúc này là khiêu chiến rất lớn, nhưng dù sao, hiện tại chúng ta còn chưa tới thời điểm quá tự mãn mà bỏ đi phấn đấu. Ý nghĩ của ta là, gia nhập thêm vài thiết kế nhỏ thú vị, không cần thêm vào trang bị sẽ ảnh hưởng đến trang bị năng lượng. Soạt, một sơ đồ thiết kế cùng ý nghĩ tóm tắt bước đầu thiết kế xuất hiện ở trên màn hình. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn xem ngây ngốc như vậy cũng được sao. Đương nhiên còn có rất nhiều vấn đề, về chi tiết không có khả năng đạt tới kết quả mà ta muốn, bố cục robot mặt trên có thể có không ít động tác sửa chữa, cái này cần mọi người cố gắng. Diệp Tử Tô dùng ngữ khí thỉnh cầu nói, thiết kế này rất xảo diệu, có lẽ thật sự có thể. Ta quyết định đêm nay tăng ca suốt đêm cũng phải làm ra bước đầu tiên cho ra tổ hợp khuôn thí nghiệm. Lão Thường, ngày mai chính là sinh nhật của vợ ngươi. gocchuyenaudio.com, ngươi đã xin phép, hôm nay quên đi. Diệp Tử Tô cười lắc đầu, vợ chồng già, nàng còn không hiểu ta sao, không có việc gì, lát nữa gọi điện thoại, để cho nàng mắng ta một chút là được rồi, cùng lắm đáp ứng giúp nàng lấy áp phích cùng chuyên tập có chữ ký của Lâm Hồi Âm làm quà nhận lỗi. Lão nghiên cứu viên nháy mắt trợn tròn ánh mắt cảm xúc mênh mông, nói không chừng. Sinh thời có thể ở dưới sự dẫn dắt của vị nữ trưởng phòng trẻ tuổi trước mặt này, lấy đến kiểm tra robot cấp bậc S, đó là một chuyện vinh quang cỡ nào. Không có chúc mừng, toàn bộ tổ nghiên cứu lại nhanh chóng vào nghiên cứu thần gió version 2. Không, Diệp Tử Tô cũng đắm chìm ở trong công tác vương tranh dùng thần gió lấy một địch 100 từng màn ở trong đầu nàng không ngừng lướt qua, có một ngày, hắn nhất định sẽ đi chiến trường, thời điểm đó, hắn nhất định cần một người bạn chiến đấu thuận tay. Nàng sẽ tạo robot thần gió ra thành chân thần thật, một tuần sau, OMG cho ra mô hình thí nghiệm thần gió version 2. 43 trải qua vô số thay đổi từ bản cũ cho tới phiên bản mới thứ tư lần thứ ba thay đổi, rốt cục các mặt số liệu cũng rất tốt. Thần gió 2, 43 thông qua nguồn lực từ tràn đầy năng lượng tiến hành bổ sung năng lượng đã có thể tương đối ổn định tạo thêm một khiên năng lượng lâm thời ở phía trên robot thần gió. Khiên năng lượng không còn độc quyền bởi Khô Lâu nữa nhưng mà thời gian cùng cường độ tồn tại của khiên năng lượng sẽ vì trình độ của chiến sĩ điều khiển robot mà có điều khác biệt. Không thể không nói, đây là điển hình không bị áp chế về sức sáng tạo. Diệp Tử Tô cũng không tính là nhà thiết kế xuất thân chính quy, chỉ là từ nhỏ ham mê, sức tưởng tượng không bị trói buộc, đồng thời đi theo Roma cũng học được không ít này nọ. Có thể từ một góc độ khác để đối đãi chiến sĩ robot. Từ số liệu thực nghiệm được công bố toàn bộ giới chế tạo robot đều lại chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, robot thần gió lại có biến hóa lớn như vậy, OMG nằm gai nếm mật nhiều năm tích lũy rốt cục cũng đã xuất chiêu. nhưng rất đáng tiếc quân đội bảo trì trầm mặc cũng không tỏ vẻ. Bao nhiêu gia tộc Cronus đã ra tay, một khoản robot mà thôi, ra mặt không giữ quy tắc. Gia tộc Cronus đề cập đến quân đội liên bang các mặt có lực ảnh hưởng khổng lồ. Lần này Cronus ra tay rất bá đạo, hiển nhiên cũng cảm giác được cổ lực lượng này đánh sâu vào đối với sản nghiệp mang lại lợi nhuận lớn nhất của bọn họ. Lần này Cronus ra tay rất ác độc, đều tạo thành ảnh hưởng nhất định ở bên trong OMG, có một số nhân viên công tác bí mật đều trình đơn từ chức. Những chuyện này cũng nằm ở trong dự kiến của Diệp Bình Văn, muốn đi vào ngành sản xuất này tất nhiên sẽ gặp được sự tình này. Phàm là người muốn rời đi cũng không đáng giữ lại, quan trọng nhất là tổ nghiên cứu mà Diệp Tử Tô đang lãnh đạo, đây mới là trung tâm, chỉ cần trung tâm ổn định, các mặt khác thừa nhận một ít áp lực chèn ép cũng không tính là cái gì. Phương thức đối phó áp chế tốt nhất chính là lực đánh trả mạnh mẽ, Diệp Tử Tô trực tiếp đệ trình số liệu đổi mới của robot mới ở bên phía Sauron. Sauron khẳng định toàn diện phối hợp, chẳng những có nhân tố khô lâu, kiểu robot này có hy vọng nhất ở các khu vực lớn khác, dù sao tính giải trí CT càng mạnh, kiểu robot này ở trong hiện thực có thể hot hay không thì không biết, nhưng ở trong CT tuyệt đối có tương lai, đây là hắn thân là. Góc truyện audio.com, tổng giám đốc khu vực hệ mặt trời lại thêm một thành tích. Điều khiển robot thì vẫn cần thói quen nhất định, E bằng M so special character, Lini break dấu lớn cách chương.